Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, cái thứ nhất đoạt bảng hiệu người. Ngay sau đó, một đám lão gia hỏa đều trước thời gian lần lượt rời đi. Trịnh lão đầu nhi cũng xử lấy quải trượng tiến vào nội đường. Thời gian kế tiếp là thuộc về người tuổi trẻ. Bọn họ lớn tuổi liền không thảm cùng. Coi như nghĩ tham gia cũng tham gia không a. Những người tuổi trẻ kia cua được mỹ nữ nhi có thể đi mướn phòng. Bọn họ mấy lão già coi như cua được mỹ nữ nhi cũng chỉ có thể làm nhìn không phải sao. Trong góc, Khôn Trí, Trịnh Thiên Phàm, còn có Viên Ngươi Tường ngồi cùng một chỗ. Mắt lạnh nhìn Yến Phong. Khôn Trí lạnh giọng hỏi. Sự tình an bài thế nào? Trịnh Thiên Phàm nói. Nguyên Chí Tiến vừa mới lúc tiến vào. Liền đã hướng Yến Phong phát ra khiêu chiến. Viên Ngươi Tường khẽ cau mày nói. Nguyên Chí Tiến hội là đối thủ của hắn sao? Bọn họ biết rõ Nguyên Chí Tiến phi thường lợi hại. Có thể từ từ Yến Phong tiến vào tầm mắt của bọn hắn về sau. Bọn họ liền đem Yến Phong tại Hỗ Hải sự tình tất cả đều đào lên. Biết rõ Yến Phong đồng dạng là một cái ngưu xoa đến bạo gia hỏa. Nguyên Chí Tiến có phải là đối thủ của hắn hay không không sao? Trọng yếu là, Nguyên Chí Tiến hội khiêu chiến hắn. Khôn Trí nói, hướng Yến Phong phát ra thọ yến thư mời. Đương nhiên là Khôn Trí thủ bút, mà ngày bình thường căn bản sẽ không tham gia loại này yến hội Nguyên Chí Tiến. Hôm nay có thể đến, tự nhiên cũng là Khôn Trí nghĩ ra được chủ ý. Khả năng người khác không biết. Nhưng Khôn Trí lại đối với Nguyên gia nội tình vô cùng rõ ràng. Tô Hàng Nguyên gia nhưng thật ra là võ đạo giới bát đại thế gia, Nguyên gia là một cái chi nhánh. Bây giờ Tư lệnh viên Nguyên Hạo, cũng chính là Nguyên Chí Tiến gia gia, năm đó đã từng bị Nguyên gia trục xuất môn tường. Sở dĩ, Nguyên Hạo yêu cầu mình hậu bối tất cả đều say mê võ đạo. Cái này đưa đến Nguyên gia người tất cả đều là võ si. Cái này cũng là bọn hắn ngày bình thường rất ít cùng ngoại giới thế lực trao đổi nguyên nhân ở tại. Nguyên Chí Tiến là Nguyên gia trong cùng thế hệ xuất sắc nhất người. Khôn Trí chỉ cần nói Yến Phong là một cao thủ. Hơn nữa đi tới Tô Hằng còn rất có thể sẽ khiến hỗn loạn. Sẽ không sợ Nguyên Chí Tiến không đến. Đầu tiên, Nguyên Chí Tiến tuyệt đối sẽ không sai qua một cái khiêu chiến cùng thế hệ cao thủ cơ hội. Thứ nhì chính là. Nếu như Yến Phong thực sẽ để cho Tô Hàng hỗn loạn, cái kia Nguyên gia liền nhất định sẽ làm cho người ra mặt. Khôn Trí cũng không phải là muốn Nguyên Chí Tiến nhất định phải đánh bại Yến Phong. Mục đích của hắn thì là muốn đem Yến Phong đẩy ngã Nguyên gia đối lập mặt. Tại Khôn Trí tính toán Yến Phong đồng thời, Yến Phong nhìn đồng hồ. Lúc này, Lưu Vân bọn họ cũng cần phải bắt đầu động thủ a. Mặc dù cơ hồ toàn bộ Tô Hàng người đều biết rõ công tử đường chủ nhân chân chính là Khôn Trí. Nhưng không có người một người gan dám xem thường công tử đường đường chủ Lưu Hướng Thiên. Lúc trước mới lập công tử đường, Lưu Hướng Thiên chỉ dựa vào thủ hạ 8 người. Liền đổ mất một cái chừng 100 người tiểu bang hội. Lúc ấy có thể nói là thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, có thể có dạng này chiến tích. Cũng không phải chỉ dựa vào dũng mãnh liền có thể làm được. Nguyên vẹn cho thấy Lưu Hướng Thiên thực lực đáng sợ. Trận chiến kia thành tựu Lưu Hướng Thiên tay máu đồ tể xưng hào. Không chỉ có như thế. Dưới tay hắn 8 viên đại tướng cũng từng cái cũng là giết chính là thần cấp nhân vật. Công tử đường có thể trở thành Tô Hàng đệ nhất đại bang biết. Cố nhiên cùng Khôn Trí ủng hộ không thể tách rời. Nhưng Lưu Hướng Thiên thực lực cũng là nơi mấu chốt. Mặc dù chưa bao giờ giao thủ qua, nhưng Lưu Vân lại khẳng định, bản thân chỉ có thể miễn cưỡng đánh với Lưu Hướng Thiên một trận. Thắng bại không biết, nếu như gió bão, quỷ ảnh cùng cuồng thạch, mới có thể chắc thắng. Nhưng nếu là Lưu Hướng Thiên bát đại chiến tướng ra trận mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể đường chạy, thậm chí có thể chạy hay không cũng là ẩn số. Đối với mình đối thủ một mất một còn. Lưu Vân đương nhiên hội một mực chú ý Lưu Hướng Thiên động tĩnh. Biết rõ Lưu Hướng Thiên vô cùng cẩn thận. Cho tới bây giờ cũng sẽ không ở bên ngoài qua đêm. Chỉ cần người tại Tô Hàng. Mỗi ngày tất nhiên sẽ trở lại công tử đường kỳ hạ huy hoàng hộp đêm đi ngủ. Huy Hoàng hộp đêm là công tử đường tổng bộ, cũng là vũ lực địa phương mạnh nhất, trừ bỏ Lưu Hướng Thiên bên ngoài. Mỗi đêm nhất định đều có 4 tên trở lên chiến tướng tại. Mà đêm nay, không chỉ có là Lưu Hướng Thiên, còn có bát đại chiến tướng toàn bộ đều tại Huy Hoàng hộp đêm. Chính là hạ thủ thời cơ tốt. Nếu như chờ bọn họ lạc đàn thời điểm ra tay không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Nhưng Yến Phong nói qua, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Biện pháp duy nhất chính là chờ bọn hắn toàn bộ tề tựu. Bạo Long lão đại, người đến cùng có nắm chắc hay không a? Quỷ ảnh nói nhỏ hỏi. Gió bão cùng cuồng thạch cũng là gương mặt lo lắng. Bọn họ nhưng là muốn một hơi tiêu diệt Lưu Hướng Thiên cùng hắn bát đại chiến tướng. Nếu như Bạo Long không được, cái mạng nhỏ của bọn hắn nhưng là muốn toàn bộ bàn giao ở nơi này. Bạo Long liếc mắt nhìn, nói, ngươi muốn là cảm thấy ta không được. Đến lúc đó Lưu Hướng Thiên giao cho ngươi tới thu thập. Quỷ ảnh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chớ nhìn bọn họ ngày bình thường làm liền cùng Thiên lão đại hắn lão nhị giống như. Nhưng kỳ thật đều không phải người ngu. Bọn họ tự hỏi không phải là đối thủ của Lưu Hướng Thiên. Lưu Hướng Thiên là của ta. Ai cũng không thể cùng ta tranh. Lưu Vân hai mắt bốc lên tinh quang nói. Các loại ước chừng 2 giờ. 7 chiếc Mercedes lái đến Huy Hoàng hộp đêm cửa ra vào. Từ trên xe bước xuống 10 người. Đi tuốt ở đằng trước chính là Lưu Hướng Thiên. Trong đó một cái là tài xế của hắn. Mà cái khác 8 người. Từng cái cũng là khuôn mặt hung lệ. Trên người tản ra hung thần khí tức. Chính là công tử đường bát đại chiến tướng. Lưu Vân hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù bọn họ đã sớm làm xong đem bọn hắn một lưới bắt hết dự định. Có thể Lưu Hướng Thiên đám người làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Toàn bộ đều tụ ở một chỗ đâu. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng đã không cần đi cân nhắc. Động thủ, ngay tại Lưu Hướng Thiên đi vào đại môn trong nháy mắt đó. Một vệt sáng phá không mà đến. Khí tức sắc bén phảng phất xé rách không gian. Thẳng bước Lưu Hướng Thiên đi. Lúc đầu không phát giác gì Lưu Hướng Thiên đột nhiên một phát bắt được bên người tài xế chắn trước. Chân, chỉ nghe thấy lợi nhận xuyên qua thân thể thanh âm. Phi đao trực tiếp xuyên qua tài xế lồng ngực. Keng, ha ha ha, Lưu Vân phi đao, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Hướng Thiên đồ tay nắm lấy lực đạo đại giảm phi đao. Ném đi trong tay thi thể. Xong Lưu Vân phương hướng cười lớn hô. Lưu Vân. Ngươi ra đi, ta đã chờ ngươi rất lâu. Đột nhiên, Lưu Vân đám người thân ở địa phương bốn phía xuất hiện một đám người. Cầm trong tay vũ khí, đem mọi người cho bao bọc vây quanh. Lưu Vân lập tức biết Lưu Hướng Thiên cũng sớm đã bố trí tốt rồi. Đang chờ bọn họ, dự định bắt rùa trong hũ đâu. Cuồng Thạch lập tức rụt cổ lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Bạo Long lão đại. Chúng ta trúng kế, ta xem chúng ta còn là chạy mau đường a. Nhiều như vậy súng, ta sợ a. Nhưng không đợi Bạo Long đáp lời, Lưu Vân liền đã liền xông ra ngoài, đứng ở Lưu Hướng Thiên trước mặt, lớn tiếng nói, "Lưu Hướng Thiên, có thể dám đánh với ta một trận?" "Hừ, một trận chiến lại có làm sao?" Lưu Hướng Thiên quát to một tiếng. Lưu Vân phi đao xuất thủ lần nữa. Lưu Hướng Thiên thân thể đột nhiên bạo khởi, cuồng bạo khí thế lập tức liền quét sạch toàn trường, liền Lưu Vân phô thiên cái địa ép tới. Gặp Lưu Vân đều đã cùng người động thủ, cuồng thạch đám người muốn đi cũng không dám đi a. Đây chẳng phải là quá không coi nghĩa khí ra gì, cũng đều kiên trì xông lên đi lên. Một trận huyết chiến như vậy kéo lên màn mở đầu, một trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua. Đều nhất định cải biến Tô Hằng hắc đạo cách cục. Yến Phong rốt cục cảm giác mình ăn no rồi. Cũng uống đủ. Cái kia cũng thì không cần ở lại chỗ này. Mang theo Liên Chi Tâm rời đi làng du lịch. Lái xe rời đi. Tại trải qua một cái vắng vẻ khu vực thời điểm. Yến Phong đột nhiên cười hắc hắc. Nói. Tiểu tử này đến cùng còn là đi theo. Một đạo hắc ảnh đạp không mà đến. Rơi xuống lao vùn vụt trước xe. Mắt thấy xe liền muốn đụng vào, bóng đen quát to một tiếng, giơ lên nắm đấm mãnh liệt đập vào xe trước nắp đậy phía trên. Oanh, giá trị hơn 4.000 vạn Bugatti trực tiếp bị một quyền này cho đập nhảy dựng lên. Sau đó như vậy ngừng lại. Thân thể khôi ngô đứng ngạo nghễ tại Yến Phong trước mặt. Chính là Nguyên Chí Tiến. Yến Phong giận đùng đùng đi xuống xe. Trông thấy bốc khói xanh trước mui xe nhi. Một mặt đau lòng chỉ Nguyên Chí Tiến cái mũi mắng. Ta dựa vào. Ngươi tên phá của này nhi. Ngươi biết lão tử xe này trị giá bao nhiêu tiền sao? Hơn 4.000 vạn a. Nếu là đập bể, ngươi thường nổi sao? Không thường nổi. Nguyên Chí Tiến nói. Ngươi không thường nổi còn dám xuống tay. Yến Phong cả giận nói. Nguyên Chí Tiến lại thản nhiên nói. Nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi cũng không dám để cho ta bồi. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Đánh nhau lợi hại đánh đồ hư cũng không cần bồi sao? Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Ngươi nói đánh ta liền đánh với ngươi. Cái kia ta chẳng phải là rất mất mặt. Yến Phong nói, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta. Sở dĩ ngươi nhất định phải đánh với ta. Ta hiện tại đổi ý được hay không? Yến Phong nói, ngươi, Nguyên Chí Tiến giận, nói, vậy sao ngươi dạng mới chịu theo ta đánh? Yến Phong hai tay chắp sau lưng một bên tản bộ, vừa nói, ngươi nói đi, ta thế nhưng là người có thân phận có địa vị. Ngươi đánh bại ta, thế nhưng là danh dương tứ hải a. Đánh thua đó là phải, nhưng ta đâu? Đánh thắng, người ta nói ta khi dễ ngươi. Đánh thua, càng thêm mất mặt, ta chẳng phải là rất tính không ra. Nguyên Chí Tiến trên mặt co quắp một trận. Liên quan tới Yến Phong tin tức hắn nắm giữ rất nhiều. Có thể nhưng thật giống như không để ý đến người này không biết xấu hổ. Nếu như ta đánh thua, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nguyên Chí Tiến đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Thực. Yến Phong hai mắt sáng lên, nói, đến lúc đó ngươi cũng không nên đổi ý à, ta cũng không phải ngươi. Ta đáp ứng rồi sự tình còn chưa từng có đổi ý qua. Nguyên Chí Tiến âm thanh lạnh lùng nói, Yến Phong mặt tối sầm, nghe lời này, có vẻ giống như cảm thấy mình thường xuyên đổi ý, rất không biết xấu hổ giống như. Nhưng nếu như ngươi thua, ta cũng muốn ngươi một vật. Nguyên Chí Tiến nói, thứ gì? Võ đạo đại hội tuyển thủ hạt giống lệnh bài. Khá lắm, khó trách tiểu tử này lo lắng muốn cùng bản thân đánh một trận. Nguyên lai đánh là lệnh bài chủ ý. Bất quá có người đến đoạt bảng hiệu Yến Phong đã sớm dự liệu được. Trước đó còn tại buồn bực tại sao không ai đến đây. Không nghĩ tới hôm nay lại vừa vặn đến rồi một cái. Không có vấn đề, Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Không phải liền là một khối phá bảng hiệu nha. Nếu như ném đến lúc đó lại đoạt một khối là được. Huống chi, hắn có thể không cảm thấy Nguyên Chí Tiến có thể từ trong tay hắn lấy đi bảng hiệu. Bớt nói nhiều lời, ta muốn ra tay. Nguyên Chí Tiến vừa mới nói xong, Yến Phong liền lập tức phát giác được. Cái hông của mình phảng phất có đồ vật gì tiếp cận. Yến Phong cơ hồ là bản năng đo nghiêng người. Nhưng vẫn là muộn chút. Một cái nắm đấm, từng lau chùi cái hông của mình. Chân khí đem quần áo trên người có chút xé mở một lỗ lớn. Mà cùng lúc đó, nguyên bản 10 mét ra ngoài Nguyên Chí Tiến. Thân ảnh đang dần dần biến mất. Yến Phong lúc này thực giật mình. Lời mới vừa nói, dĩ nhiên là Nguyên Chí Tiến tàn ảnh. Mua cái biểu hiện, tình cảm là coi thường tiểu tử này. Nếu như không phải phản ứng khá nhanh. Vừa rồi suýt nữa liền trúng kế của hắn nhi. Nguyên Chí Tiến xuất hiện ở Yến Phong bên trái. Âm thanh lạnh lùng nói. Một khi xuất chiến, ta liền nhất định ra đem hết toàn lực. Sở dĩ, ta đối với ngươi chắc là sẽ không lưu thủ. Không đợi Yến Phong nói cái gì. Nguyên Chí Tiến lần thứ hai động tiến công. Một lần này tiến công. Vậy mà lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Dùng mắt thường căn bản là khó mà phân biệt thật giả. Thực sự là tốc độ thật nhanh. Phanh phanh phanh. Trong không khí đột nhiên xuất hiện liên tiếp tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy vô số nắm đấm xen lẫn chân khí nóng bỏng. Hướng Yến Phong bốn phương tám hướng tiếp tục công kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.